Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 871, cuộc chiến của thiếu nữ. Xung quanh cô ta tản phát ra hàn ý lạnh lẽo, trong tay cầm một cái khiên tinh xảo. Không ngờ còn có người có thể triệu hồi ta, thật là một việc khiến người khác bất ngờ. Nữ tử khẽ cười. Lúc này thiếu nữ đem lá bài màu đỏ tung ra. Hạt ma nữ hoàng đưa tay ra bắt. Ngay lập tức, một trường thường xung quanh vây đầy ánh sáng màu đỏ bị cô ta nắm chặt trong tay. Một tay cô ta cầm khiên, một tay cầm thương, xông thẳng về phía của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn thanh trường thương đó, sắc mặt dừng dừng ngưng trọng. Từ thanh trường thương, hắn cảm nhận được sự sắc bén trong đó. Hắn giơ thanh thi hoàng đao lên. Đúng vào lúc này, thiếu nữ khẽ động. Cô ta rút ra lá bài thứ nhất, để người thiếu niên trên lá bài nhắm chuẩn vào Cố Thanh Sơn. Giam cầm binh khí, trường đao. Chỉ một thoáng, thi hoàng đao trong tay Cố Thanh Sơn đã biến mất, và xuất hiện bên trong lá bài. Thiếu niên trong lá bài một tay cầm cung, một tay cầm đao, lưng đeo một thùng tên. Đến lúc này, đao cung của Cố Thanh Sơn đều đã bị lá bài giam cầm. Mắt thấy hạt ma nữ vương sắp đến gần, Cố Thanh Sơn lắc mình bay lùi lại. Thanh chân xích ma hương quá đáng sợ rồi, hắn sẽ không tự đại đến mức tay không ra đỡ. Tiểu đệ đệ, đừng chạy. Hạt ma nữ vương khẽ cười nói. Cô ta bay với tốc độ nhanh hơn. Chỉ một lúc, Cố Thanh Sơn đã không còn chỗ trốn. Cố Thanh Sơn nắm chắc thời gian, đưa tay niệm một pháp quyết, linh lực hệ lôi toàn thân thúc vào trong pháp quyết. Ở trước người hắn đột nhiên xuất hiện ba cái động. Âm. Ba đoàn lôi quang lớn nhỏ xuất hiện, trực tiếp công kích hạt ma nữ. Lôi pháp, loạn lôi. Hạt ma nữ lập tức dừng lại, nhấc tấm khiên trong tay lên. Ba đoàn lôi quang mang tính hủy diệt đó gặp phải cái khiên, đột nhiên biến mất. Cách 100 mét bên ngoài đám người, ba đoàn lôi quang tụ lại xuất hiện, va chạm vào gò cát. Âm. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, các đá cuốn lên bay đầy trời. Cố Thanh Sơn lùi lại. Trong u tối, hắn đột nhiên cảm giác được một loại nguy hiểm nào đó. Cố Thanh Sơn mạnh mẽ ngẩng đầu. Chỉ thấy thiếu niên toàn thân đều có trang bị đó đã xông xuống. Thiếu niên đã đợi rất lâu, cuối cùng đã bắt được cơ hội tuyệt diệu này. Lúc này, bên dưới hắn, kẻ địch đó vừa mới thi triển xong thuật pháp, bàn tay trống không, vốn không có biện pháp ngăn cản chính mình. Không muốn chết thì đầu hàng. Thiếu niên giơ thanh loan đao, lớn tiếng nói. Dứt lời. Hắn đã đến trên đỉnh đầu của Cố Thanh Sơn. Thời gian ngưng lại trong nháy mắt. Cả người Cố Thanh Sơn đột nhiên dâng lên một hơi thở hồng hoang. Hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, xông thẳng lên trời, dùng tư thế mạnh mẽ nhất va chạm vào thiếu niên. Thiếu niên vung đao chém, trong lúc va chạm và cơ thể của Cố Thanh Sơn lại bị một sức lực vô hình nào đó bật ra. Cả người Cố Thanh Sơn bỗng nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh. Đó là một cô gái mặc người mình rắn, tràn đầy uy nghiêm và khí thế. Đông. Một tiếng va chạm nặng nề vang vọng khắp bốn phía. Thần kỹ, Bất Châu Sơn Đoạn. Trải qua cú va chạm này, thiếu niên trực tiếp hóa thành làn sương biến mất. Cố Thanh Sơn thân người như rồng, xông thẳng lên bầu trời đêm. Gió đêm xào xạc. Cố Thanh Sơn bay lên trời cao, nhìn xuống phía dưới. Thiếu nữ đó đang ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Đôi mắt của Cố Thanh Sơn bình tĩnh. Trong mắt của thiếu nữ ngược lại lộ ra vẻ lo lắng khó hiểu. Hạt ma nữ vương nhìn thấy chiêu thức Bất Châu Sơn Đoạn đó, đã dừng lại cước bộ, chậm rãi mở miệng, chiêu thức này đúng thật là có chút lai lịch, nhưng mà căn cơ võ đạo của người này không vững, không thể phát huy được toàn bộ uy lực của chiêu thức này. Hạt ma tỷ tỷ, mau giúp tôi bắt hắn. Thiếu nữ gấp giọng nói. Được. Hạt ma nữ vương một tay cầm khiên, một tay nắm chân xích ma thương, xông thẳng lên trời. Thiếu nữ hai tay liên tục rút bài, lúc này tay của cô ta đã cầm đầy lá bài. Vào lúc cô ta chuẩn bị rút bài lần nữa. Một thanh kiếm mang theo hàn ý lạnh thấu xương, từ phía sau cô ta đưa ra, nhẹ nhàng đặt trên cổ của cô. Trường kiếm như sương. Cố Thanh Sơn tay cầm trường kiếm, đã đứng sau lưng cô ta. Anh! Thiếu nữ kinh ngạc nói. Cố Thanh Sơn nhẹ đè thanh kiếm xuống. Thiếu nữ lập tức không dám nói chuyện. Cô ta đột nhiên bật khóc. Anh muốn giết tôi sao? Thiếu nữ khóc nức nở hỏi. Không, Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ. Cố Thanh Sơn nói. Nhờ sự giúp đỡ từ sự đặc thù của cảnh giới thiên kiếp, mỗi lần trước khi chết, trong lòng hắn sẽ cảm nhận được gì đó, đây là linh giác đặc biệt mệnh kiếp ban cho hắn. Nhưng mà trong lúc giao thủ vừa rồi, hắn không hề cảm nhận được chút động tĩnh nào của mệnh kiếp. Kết hợp với lời nói cử chỉ của thiếu nữ, cô ta sở hữu lá bài mạnh mẽ như vậy, nhưng lại không hề có sát ý với mình. Bất kể là giam cầm binh khí, hay là sử dụng hình nhân hệ ám linh chiến đấu, lại hoặc là triệu hồi hạt ma nữ vương, thậm chí là chân xích ma thương, vì tiện thả một thứ ra, cũng đều là sự tồn tại cực mạnh. Cô ta cứ nói là muốn đồ trên người mình. Bản thân là một kẻ nghèo kiết xác, có thứ gì cô ta nhìn trúng chứ? Giải tán tất cả lá bài của cô, chúng ta nói chuyện. Cố Thanh Sơn nói. Thiếu nữ làm theo lời hắn. Tất cả lá bài và vật triệu hồi đều biến mất. Chỉ duy nhất hạt ma nữ vương kia không lập tức rời đi. Cô ta từ trên không đáp xuống, đứng trên sa mạc, lặng lặng nhìn một màn trước mặt. Yên tâm, bây giờ khế ước của tôi và lá bài đã kết thúc, tôi chỉ là có chút hiếu kỳ, cho nên ở lại xem thử. Cô ta cười khẽ nói. Cố Thanh Sơn liếc nhìn cô ta. Sự tồn tại lớn mạnh như vậy, ngay từ lúc bắt đầu đã không hề tận tâm tận lực gì. Nghe nói vật lá bài triệu hồi và tập bài sư tâm ý tương thông, sẽ chiến đấu theo suy nghĩ của tập bài sư. Hạt ma nữ vương khi chiến đấu lại rất ung dung, e là bởi vì thiếu nữ cũng không có ý chí chiến đấu mãnh liệt gì. Cố Thanh Sơn mặc kệ cô ta, ngược lại hỏi thiếu nữ, ngay từ lúc bắt đầu cô đã để ý tôi, cho nên đặc biệt mời tôi gia nhập đội ngũ. Đúng vậy. Thiếu nữ ngoan ngoãn trả lời. Cô đã muốn cướp bóc tôi từ sớm. Nhưng tôi không có tiền, tại sao cô lại chọn người như tôi để cướp? Không phải tôi muốn cướp tiền của anh. Thiếu nữ vội vàng nói. Vậy cô muốn cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Thiếu nữ gục đầu xuống, bả vai hơi hơi rung, nước mắt trong suốt không ngừng theo gió rơi xuống sa mạc. Tất cả đều xong rồi, bản thân khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, may mắn gặp được một tia hy vọng, cuối cùng vẫn là kết cục tuyệt vọng như cũ. Thiếu nữ chán nản nói. Tôi chỉ là muốn lá bài trên người anh. Bài. Cố Thanh Sơn ngẩn người. Hắn rút ra một lá bài. Lá bài màu đỏ tươi, trên đó có một con quái vật nguy nga như ngọn núi, hai mắt dựng thẳng, có mọc một đôi cánh đen kịt. Ở sau lưng quái vật, là một biển quái vật không thể đếm hết được. Bọn họ đứng thẳng hàng chỉnh tề ở một bên, tay cầm vũ khí, khắp người tỏa ra sát khí. Lá bài chiến tranh, huyết hải quân thần. Cố Thanh Sơn cầm lá bài, trong mắt đột nhiên xuất hiện từng dòng chữ nhỏ màu vàng. Lá bài chiến tranh, huyết hải quân thần. Ngài sở hữu lá bài này. Bởi vì nguyên nhân nào đó, huyết hải quân thần chủ động ký khế ước với ngài, nghe theo mệnh lệnh và hiệu triệu của ngài. Lúc Tô Tuyết Nhi còn ở Aburo, đã lấy lá bài đoán trước vận mệnh trong tay Cố Thanh Sơn đi, rồi giao lại lá bài này cho Cố Thanh Sơn. Tô Tuyết Nhi nói. Dùng lá bài này thế chấp lá bài dự đoán vận mệnh mà cô ấy đã lấy đi. Thực ra lúc Cố Thanh Sơn nhận lá bài này, đã bị động ký khế ước triệu hồi với huyết hải quân thần. Đây là một loại bảo vệ của Tô Tuyết Nhi đối với Cố Thanh Sơn. Cô ấy sợ bản thân không có ở đây, Cố Thanh Sơn vẫn sẽ đối mặt với nguy hiểm gì đó, cho nên đã đưa lá bài mạnh nhất của mình cho Cố Thanh Sơn, và giúp hắn cưỡng chế ký kết khế ước với huyết hải. Cái cô muốn, là lá bài này sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 872, quyết đoán. À, đúng là lá bài này. Thiếu nữ hai mắt phát sáng nhìn lá bài huyết hải, đã quên còn một thanh kiếm đang kề trên cổ của mình. Cô muốn cái này làm gì? Nói thật, tôi thật sự là lén lút chạy ra. Hử? Thiếu nữ nản lòng nói. Tôi bị một người rất lớn mạnh giam cầm, hắn có ý đồ khiến tôi thần phục hắn, biến thành nô lệ của hắn, nhưng vì một số hạn chế, trong thời gian ngắn hắn vẫn chưa làm được điểm này, đồng dạng, tôi cũng không trốn thoát khỏi gông xiềng mà hắn đã bố trí trên người ta. Cố Thanh Sơn nhịn không được hỏi, cô có nhiều lá bài mạnh như thế, tôi có thể nhìn ra, cô còn có thứ càng lợi hại hơn những chưa lấy ra dùng, chẳng lẽ cô đánh không lại người đó sao? Tôi ngủ say đã lâu, hắn dùng những lá bài lợi hại nhất giam cầm ta. Cho nên nếu như tôi tấn công hắn, tất cả những kỹ năng sẽ lập tức biến mất. Lá bài trên tay tôi có thể giúp cô thoát khỏi xiềng xích. Cố Thanh Sơn hỏi.

Trong nháy mắt, hàng chục hư ảnh của thẻ bài xuất hiện trong hư không. Người nọ đi tới phía trước hư ảnh của một thẻ bài, cẩn thận quan sát. Con rối chiến tranh, loan đao hắc ám, chân xích ma thương, cùng với một số thẻ bài trang bị. Mỗi một thẻ bài mà thiếu nữ từng sử dụng đều dùng hình thức thuật pháp tàn ảnh, hiện ra trước mặt người đàn ông này. Hắn ta nhìn từng tấm một, cuối cùng đã nhìn thấy thẻ bài đó. Vực sâu tội lỗi triệu hoán, vương giả giáng lâm. Sắc mặt của người nọ biến đổi. Lúc này người nọ mới hiểu, thì ra nữ hoàng hạt ma được triệu hoán ra đây. Việc này đã lập tức chứng minh được sự trong sạch của nữ hoàng hạt ma. Nhớ lại giọng điệu nói chuyện trước đó của mình, đúng là đã có phần đắc tội đối phương. Nhưng mà... tại sao nữ hoàng hạt ma lại là một số chuyện không quan trọng này chứ? Người nọ nhìn nữ hoàng hạt ma, u ám nói, thẻ bài triệu hoán đã biến mất, nhưng ngươi vẫn còn ở nơi này, tại sao lại như vậy? Nữ hoàng hạt ma nhìn chằm chằm vào đối phương, ngươi đây là đang chất vấn ta sao? Người nọ nhẫn nhịn, cuối cùng thay đổi ngữ khí nói, xin hỏi người vẫn còn ở nơi này, là vì nguyên nhân gì? Nữ hoàng hạt ma nói, ốc heo, việc này cũng không rõ hả? Bởi vì ta sống ở trong sa mạc này, chẳng lẽ ta còn có thể đi đâu nữa hay sao? Người nọ ngây ra. Xong rồi, mọi thứ của đối phương đều rất kín kẽ. Hắn ta đột nhiên hiểu ra, cho dù đối phương có động tay chân hay không, thì đối phương cũng đã kéo dài đủ thời gian cho thẻ bài kia. Chỉ dựa vào sức lực của mình, e rằng đã không có cách nào lần theo dấu vết của thẻ bài kia nữa rồi. Hắn thở dài thật sâu. Thẻ bài kia vô cùng quan trọng. Thế nhưng lại đột nhiên biến mất, lần này đã làm xáo trộn vị trí của mình rồi. Cũng là trách mình nhất thời quá hoảng loạn, mới có thể bị con bọ cạp này đùa bẩn trong lòng bàn tay. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, lập tức lấy một thẻ bài ra, kích phát nó. Rất nhanh, một giọng nam trầm thấp từ trong thẻ bài vang lên. Tìm được rồi sao? Bẩm báo sư phụ, thẻ bài kia đã triệu hồi nữ hoàng hạt ma đến ngăn cản con, do đó tạm thời con vẫn chưa tìm thấy. Người nọ giữ tận trừng mắt nhìn nữ hoàng hạt ma, trong miệng nói. Nữ hoàng hạt ma. Phía đối diện thoáng lặng im. Đột nhiên có một cuốn sách từ trong thẻ bài nhảy ra, bay đến phía trước mặt của nữ hoàng hạt ma. Nữ hoàng hạt ma khẽ mỉm cười, đặt tay lên bìa ngoài của cuốn sách. Cuốn sách lập tức kêu lên, thỏa thuận vẫn chưa chịu bất cứ tổn hại gì, chỉ là nữ hoàng đại nhân đã bị triệu hoán ra ngoài. Người nọ lập tức sợ hãi, quỳ gối trên mặt đất nói. Khôi thủ đại nhân, là bà ta công kích con. Chuyện này nói sau, ngươi phải lập tức đo tìm thẻ bài kia về. Giọng nam trầm thấp ở phía đối diện vang lên. Vâng. Người nọ vội vàng lên tiếng trả lời. Ở trước mặt hắn ta, lại xuất hiện một cuốn sách. Cuốn sách tự động mở ra, chỉ thấy trên mỗi một trang giấy đều có dính một thẻ bài. Đây là 537 đạo trói buộc thẻ bài mà ta đã thiết lập trên thẻ bài đó. Bây giờ ta cho phép ngươi sử dụng, lập tức đi bắt thẻ bài kia lại. Vâng. Người nọ cầm lấy cuốn sách, lập tức bay lên không trung không thấy đâu nữa. Thế nhưng thẻ bài hắn dùng để liên lạc kia vẫn không mất đi hiệu lực. Người đàn ông tên là Khôi Thủ nghiêm nghị nói, nữ hoàng, ta phải nghiêm túc nói cho ngươi biết, thẻ bài kia rất quan trọng đối với ta, hy vọng ngươi hiểu điểm này. Việc này có liên quan gì đến ta chứ? Ta đang di dạo trong sa mạc. Thì đột nhiên bị người ta triệu hoán tới chỗ này, cho đến hiện tại ta vẫn còn đang không hiểu ra sao cả đây. Nữ hoàng hạt ma cười nói ha ha. Khôi thủ thoáng trầm mặt, cũng cười, ta không cho là ngươi sẽ can thiệp vào việc tế luyện thẻ bài của ta, suy cho cùng đây là chuyện riêng của cá nhân ta, mà ngươi là một vị vương giả thân phận cao quý. Dĩ nhiên, ngươi cứ quản lý tốt chợ đen của ngươi, bọn ta thì yên tâm sống cuộc sống của mình ở nơi này, việc này đã sớm nói rõ rồi. Đúng là như vậy. Khôi thủ đồng ý. Nhưng đồ đệ của ngươi có sự kiêu ngạo tự nhiên của đại sư thẻ bài, ta cảm thấy việc này sẽ khiến cho hắn ta ngày càng ngu xuẩn đó. Nữ hoàng hạt ma tiếp tục nói, can thiệp vào chuyện của ngươi không thể mang lại bất kỳ lợi ích gì cho vực sâu tội lỗi của bọn ta, đây là việc vô cùng rõ ràng, do đó ngươi phải tin tưởng ta, chứ không phải cái tên ngu xuẩn làm hỏng tất cả kia. Bên kia im lặng một hồi, đột nhiên thở dài nói, không có cách nào hết, trong tay ta có một số việc, không thể trở về trong chốc lát được. Chỉ có thể để đệ tử chủ trì chuyện ở chợ đen, ai ngờ nó lại vô dụng như vậy. Giọng nói của khôi thủ mang theo một chút phiền não. Ông ta đã sớm nhìn ra những thuật pháp truy tung đó, cũng hiểu rõ nữ hoàng hạt ma đúng là đã bị triệu hoán ra đây. Ngay cả cuốn sách thỏa thuận của hai bên cũng không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa mọi thứ đúng như đối phương nói, ngăn cản mình sẽ không mang đến bất kỳ lợi ích nào cho đối phương cả. Nhân vật như nữ hoàng hạt ma, không có lợi ích khổng lồ, thì đến nhìn ngươi bà ta cũng chẳng thèm. Do đó, toàn bộ sự việc quả thực là do tên đồ đệ vô dụng của mình làm hỏng. Đúng là ngu xuẩn, đại sư thẻ bài mặc dù ngay từ đầu đã bỏ xa rất nhiều nghề nghiệp khác, nhưng nếu như không thể duy trì sự khiêm tốn và tỉnh táo, sớm muộn gì cũng vì tự cho mình là đúng mà không có cách nào tiến thêm được nữa. Đồ đệ này của mình, lúc nào cũng quá coi trọng thân phận của bản thân. Hắn nhất định phải chịu sự răn dạy nghiêm khắc nhất, nhận thức lại về chân lý và pháp tắc với một thái độ tỉnh táo. Đáng tiếc là mình vẫn đang ở bên ngoài mấy trăm triệu tầng thế giới, một chút không thể trở về được. Bất luận là dạy dỗ đệ tử, hay là tìm kiếm thẻ bài kia, chuyện gì mình cũng không làm được. Do đó một người vẫn luôn bình tĩnh như khôi thủ, lúc này cũng cảm nhận được một chút phiền muộn. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 874, đầu hàng. Nếu như đệ tử của ta có chỗ thất lễ, ta thay nó xin lỗi ngươi. Khôi thủ nói. Nữ hoàng hạt ma nói, không sao, đều là chuyện nhỏ, chỉ hy vọng đừng có tùy ý triệu hoán ta nữa, dù sao ta cũng là người bận rất nhiều việc. Khôi thủ dừng lại, giọng nói dịu dàng hơn một phần, xin hãy yên tâm, ta đã thiết lập mấy trăm đạo thuật trói buộc trên thẻ bài kia, nhất định sẽ bắt nó lại quản lý nghiêm khắc, sẽ không quấy nhiễu ngươi nữa. Vậy thì tốt. Nữ hoàng hạt ma hài lòng nói. Vậy từ biệt nhé. Từ biệt. Thẻ bài biến mất. Tất cả thuật pháp biến mất theo nó. Nữ hoàng hạt ma lẳng lặng đứng ở nơi đó, tự hồ nhưng đang suy nghĩ. Một hồi lâu. Bà ta nhẹ nhàng thở dài nói, chỉ có thể giúp các ngươi nhiêu đó thôi. Trong sa mạc vô biên. Cố Thanh Sơn vẫn đang chạy trốn. Mặc dù không có vật gì đuổi theo, nhưng trong lòng hắn tràn ngập sự áp lực và căng thẳng. Có thể trói buộc thẻ bài này, chắc chắn thực lực của đối phương vô cùng cường đại, thậm chí không thể địch lại được. Nếu như thẻ bài này thật sự rất quan trọng, đối phương chắc chắn sẽ không chỉ sử dụng một phương pháp. Một khắc nào đó, thần sắc của Cố Thanh Sơn khẽ biến đổi. Sự gấp gáp trong lòng đột nhiên tăng vọt, một luồng tự ý như có như không lặng lẽ xuất hiện trong linh giác. So với những nghề nghiệp khác, người tu hành phải độ thiên kiếp, lên cấp vô cùng khó khăn. Nhưng người tu hành cũng có một điểm tốt, đó chính là linh giác vô cùng nhạy bén, có thể dự đoán trước một số tình huống mơ hồ. Mặc dù vị trí hiện tại của Cố Thanh Sơn đã cách chỗ chiến đấu trước đó tương đối xa, nhưng trong lòng Cố Thanh Sơn mơ hồ hiểu ra, sự việc giờ mới chỉ bắt đầu. Có thứ gì đó đang đuổi theo. Cố Thanh Sơn đột nhiên đứng lại. Hắn vỗ túi trữ vật, phóng thẻ bài kia ra. Thẻ bài vừa mới xuất hiện liền hóa thành một thiếu nữ áo trắng. Cô dùng thẻ bài thuật pháp điều tra một chút, nhìn xem chúng ta có an toàn hay không. Cố Thanh Sơn nói. Căn bản là không. Thiếu nữ nôn nóng nói, trên người tôi bị thiết lập rất nhiều thuật pháp trói buộc của thẻ bài pháp tắc, trong đó nhất định là có thuật pháp truy tung. Cố Thanh Sơn lấy thẻ bài huyết hải quân thần. Ra, hỏi, tôi đưa thẻ bài này cho cô có thể giải trừ những giam cầm và thuật pháp truy tung kia không? Tôi cần có thời gian. Thiếu nữ nói. Bầu trời đêm. Một người mặc áo bào đen trong tay cầm một cuốn sách, bay tới một hướng nào đó. Cuốn sách mở ra trước mặt hắn ta. Một thẻ bài tỏa ra khí tức vô hình, bao phủ hắn ta ở trong đó. Thẻ bài này đang đưa hắn bay đi. Cho đến khi đuổi kịp mục tiêu, sức mạnh của thẻ bài này mới biến mất. Do đó hiện tại người áo bào đen không cần làm gì hết, chỉ cần nghỉ ngơi lấy sức, chờ đợi khoảnh khắc đuổi kịp đối phương, sau đó ra tay là được. Người mặc áo đen nhân lúc đang không có việc gì làm này, dứt khoát tùy ý lật xem đủ mọi thẻ bài trên cuốn sách thẻ bài. Trong mắt hắn ta dần dần lộ ra vẻ thèm muốn. Đây chính là thẻ bài trong bộ bài của sư phụ, tất cả đều để giam cầm thẻ bài đặc biệt kia. Chỉ cần lật xem lời giải thích thẻ bài trong cuốn sách này, thậm chí là trình tự sắp xếp và sự kết hợp tương ứng của các thẻ bài, mình sẽ được dẫn dắt. Đến lúc nào, mình mới có thể đạt tới trình độ của sư phụ. Ngày đó hẳn là không còn xa nữa, suy cho cùng trong các đệ tử của khóa này, mình là nhân vật xuất sắc nhất. Ngay cả sư phụ cũng không thể không thừa nhận thiên phú về thẻ bài của mình rất xuất sắc. Người mặc áo bào đen thở dài một tiếng, bắt đầu tưởng tượng đến ngày đó. Lúc này, bầu trời đêm tịch mịch, gió đã ngừng thổi. Trên cuốn sách thẻ bài truy tung đột ngột phát sáng. Điều này chứng tỏ mình sắp đuổi kịp mục tiêu rồi. Người mặc áo bào đen lập tức chuẩn bị chiến đấu. Một giây sau, cả người hắn ta rơi xuống. Ầm. Các đá tung bay. Cố Thanh Sơn và thiếu nữ dừng bước. Trong các sỏi bay tán loạn, một người mặc áo bào đen xuất hiện. Cho dù có bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, thì đến cuối cùng, đối phương vẫn đuổi kịp. Suy cho cùng, đối phương có cách để lần theo dấu vết, Cố Thanh Sơn không thể hao tổn toàn bộ linh lực của mình vào việc trốn chạy được. Như vậy, đến cuối cùng, hai người sẽ bị đối phương đuổi kịp, mà Cố Thanh Sơn thì lại không có đủ sức mạnh để phản kích. Trong lòng Cố Thanh Sơn thoáng xao động. Hắn lấy cung dạ vũ ra, lắp một ống mũi tên ở phía sau lưng. Chính là ông ta sao? Cố Thanh Sơn thấp giọng hỏi. Không phải, đây là đồ đệ của ông ta. Thiếu nữ nhanh chóng nói. Tay của cô cầm thẻ bài huyết hải quân thần. Trên người từ từ tỏa ra ánh sáng màu máu. Cô đang kết nối với huyết hải, hy vọng xóa đi thân phận trước đây của bản thân, trở thành một thẻ bài thuộc về huyết hải. Cố Thanh Sơn nghe vậy, thoáng thả lỏng một chút. Hắn cũng cảm thấy, người ở phía đối diện kia hình như không cường đại đến độ không có cách nào thắng được. Thế nhưng, đối phương là một thẻ bài sư thật sự. Đây là nghề nghiệp cường đại trời sinh. Không được rồi. Tôi không thể đánh lại thẻ bài sư, chỉ có thể kéo dài một chút thời gian cho cô mau chạy đi. Cố Thanh Sơn lớn tiếng nói. Anh thật ra không cần vì tôi. Thiếu nữ cắn môi. Không ngờ lòng dạ người này thật sự tốt như vậy, bèo nước gặp nhau, lại có thể vì mình mà xả thân ngăn chặn kẻ địch. Trong mắt cô ngấn lệ, nhanh chóng lao về phương xa. Cố Thanh Sơn giơ tay lên bắn tên ngăn cản đối phương. Hắn trực tiếp phát động loạn vũ. Mũi tên giống như tàn ảnh, hóa thành hình cung bay ra ngoài. Người mặc áo bào đen thấy vậy, chỉ cười khinh thường. Mũi tên công. Tiễn thuật không tệ, đáng tiếc, nghề nghiệp bậc thấp như vậy, không có cách nào chống lại ta hết. Một thẻ bài xuất hiện trong tay hắn ta. Trên thẻ bài, mấy tấm lá chắn có ánh sáng không đồng nhất tuần hoàn trao đổi vị trí. Cuối cùng, một tấm lá chắn màu xanh lam xuất hiện ở chính giữa của thẻ bài. Thẻ bài biến mất, nhanh chóng hóa thành một chiếc lồng phòng ngự hình cầu. Lồng phòng ngự công kích từ xa. Lồng phòng ngự này có năng lực phòng thủ và công kích tầm xa gấp 5 lần, nhưng thuật pháp và lực phòng ngự cận chiến lại giảm xuống tương ứng. Trong khoảnh khắc lồng phòng ngự xuất hiện, mũi tên của Cố Thanh Sơn đã đến. Len keng, mũi tên rơi xuống như mưa. Nhưng không có bất kỳ một mũi tên nào xuyên qua được chiếc lồng phòng ngự. Cung tiễn thủ đáng thương, trừ khi thực lực của ngươi mạnh hơn ta gấp 3 lần, thì ngươi mới có thể đánh bại chiếc lồng phòng ngự này của ta. Người mặc áo bào đen khoanh tay, cố ý thở dài thương tiếc. Tiễn thuật của đối phương không tệ. Nhưng đáng tiếc là tiễn thuật như vậy, ở trước mặt thẻ bài sư, không đáng để nhìn tới. Đây là áp lực nghề nghiệp có tính bẩm sinh. Trừ khi đối phương có thể tiến từ nghề nghiệp cơ bản nhất như cũng tiễn thủ lên đẳng cấp cao hơn, một người tấn công có trình độ công kích từ xa đặc biệt hơn. Trước mắt, không cần lo lắng về kết quả của chiến cuộc. Người mặc áo bào đen lấy ra một thẻ bài. Được rồi, kịch vui đến cũng nên kết thúc thôi, nhanh chóng bắt thẻ bài kia lại, sau đó bẩm báo với sư phụ. Hắn ta đang suy nghĩ, đột nhiên phát hiện ra cung tiễn thủ kia đã buông cây trường cung ra. Ta đầu hàng. Cung tiễn thủ tuyệt vọng hô lên. Người áo bào đen khựng lại. Tật, hóa ra không chỉ là nghề nghiệp rác rưởi, mà người cũng rất rác rưởi. Như vậy, ngược lại cũng có thể mang đến cho mình chút ít niềm vui tàn sát. Đợi đến khi người này cởi bỏ hoàn toàn vũ trang, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mình sẽ giết hắn. Như vậy, vẻ mặt tuyệt vọng và phẫn nộ của hắn nhất định sẽ khiến mình cảm thấy sung sướng. Còn về thẻ bài đặc biệt đã bỏ chạy kia. Người mặc áo bào đen nhìn cuốn sách thẻ bài ở trong tay. Đây chính là cuốn sách của sư phụ, tất cả thẻ bài thuộc pháp giam cầm thẻ bài đặc biệt kia đều nằm ở chỗ này. Cô ta sẽ không chạy nổi. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audiotruyện.org Chương 875, ký hiệu của tử thần. Suy nghĩ tường tận về trước sau của sự việc, rất nhanh, người mặc áo bào đen đã đưa ra quyết định. Giọng nói của hắn ta chậm rãi, đầu hàng. Đây đúng là một lựa chọn sáng suốt đấy, Nhưng mà trước hết, ngươi phải ném ống tên ở phía sau lưng xuống, động tác nhanh một chút. Được. Cung tiễn thủ lập tức gỡ ống tên xuống, ném lên trên mặt đất. Dứt khoát thành thật như vậy, lại khiến cho sự khinh thường trong lòng người áo bào đen mạnh thêm một phần. Có điều đây cũng là chuyện đương nhiên, đối phương vốn dĩ không có bất kỳ cơ hội nào để thắng được mình. Người mặc áo bào đen nhìn mũi tên và ống tên trên mặt đất, thoáng thả lỏng chút ít. Bây giờ, quỳ xuống đi. Hắn ta vừa ra lệnh, vừa nhìn chằm chằm vào đối phương, chuẩn bị thưởng thức vẻ nhục nhã và tuyệt vọng trên mặt của đối phương. Dĩ nhiên, để đề phòng đối phương chó cùng rứt dậu, trong tay hắn vẫn cầm thẻ bài. Chỉ thấy tên cung tiễn thủ kia do dự một lát, rồi ưỡn ngực, lấy hết dũng khí nói, ta thà chịu chết chứ không chịu nhục. Cung tiễn thủ đột nhiên xoay người bỏ chạy. Thân là xạ thủ tầm xa, thân thủ nhanh nhẹn, tốc độ bỏ chạy vô cùng nhanh. Nhưng như vậy thì có tác dụng gì? Người áo bào đen phì cười không ngớt. Hắn ta thu hồi chiếc lồng phòng ngự trước đó, tùy ý rút ra một thẻ bài di động, ném ra bên ngoài. Thẻ bài được kích hoạt. Người mặc áo bào đen biến mất tại chỗ, cả người xuất hiện ở phía trước cung tiễn thủ, đúng lúc chặn đường cung tiễn thủ lại. Cung tiễn thủ sợ hết hồn. Hắn liều mạng lao tới phía trước nên không có cách nào dừng lại ngay lập tức, phải lăn mấy vòng trên mặt đất mới có thể ổn định được cơ thể. Không nhiều không ít, hắn vừa khéo chạm tới cự ly cách đối phương 10 trượng. Đây chính là thẻ bài sư sao? Cung tiễn thủ thất thần lẩm bẩm. Người mặc áo bào đen tao nhã đưa tay nhặt thẻ bài lên, chậm rãi nói, dĩ nhiên, đối với thẻ bài sư, di chuyển trong phạm vi nhỏ là chuyện không thể đơn giản hơn, căn bản không cần phải chật vật như ngươi. Hắn ta thở dài nói, cung tiễn thủ đáng thương, bây giờ ngươi có thể lựa chọn rồi, rốt cuộc là cái chết, hay là quỳ xuống đây. Cung tiễn thủ cũng thở dài. Vẻ kinh hoàng trên mặt hắn đã biến mất sạch sẽ, thản nhiên nói, ngươi là một kẻ vô cùng kiêu ngạo. Thật ra thì hai thái độ kiêu ngạo và định kiến rất nguy hiểm trong chiến đấu đó. Cùng với câu nói này, người mặc áo bào đen đột nhiên nảy sinh một dự cảm xấu. Nhưng bốn phía cũng không có người, trường cung và cung tên của cung tiễn thủ đã bị cởi bỏ, rốt cuộc còn có nguy hiểm gì nữa chứ? Người mặc áo bào đen không kìm lòng được chuẩn bị rút thêm mấy thẻ bài. Thế nhưng một chuyện kinh khủng đã đột nhiên xảy ra. Hắn ta phát hiện mình không có cách nào đưa tay rút thẻ bài ra được. Cũng không thể nhúc nhích được một chút nào. Dường như đây là một loại sức mạnh khống chế. Nhưng kẻ địch đang ở đâu? Chết tiệt, rõ ràng mình có gần trăm thẻ bài, có rất nhiều bản lĩnh và sức mạnh còn chưa được sử dụng. Nếu như mình dốc hết sức lực, ngay cả thế giới này cũng phải run rẩy. Rốt cuộc là kẻ nào đang khống chế mình chứ? Mang theo sự nghi hoặc và không cam lòng sâu sắc, toàn bộ thế giới của người áo đen chìm vào bóng tối. Vào khoảnh khắc cuối cùng, dường như hắn ta đã nhìn thấy tay của cung tiễn thủ kia cầm một thanh trường kiếm, từ phía xa vung kiếm chém về phía mình. Bịch. Sương mù máu bốc lên, lại bị ánh kiếm mang theo cuồng phong mãnh liệt thổi tan. Cổ thi thể đó không chịu nổi uy lực của ánh kiếm, đột nhiên bị chia năm xẻ bảy. Lồng phòng ngự hình cầu có lực phòng ngự công kích từ xa, nhưng lại không thể nào ngăn cản được trường kiếm. Dựa theo pháp tắc thẻ bài, lực công kích lần này thuộc về công kích cận chiến. Bí kiếm truy mệnh. Trong vòng 10 trượng, truy hồn lấy mạng. Cố Thanh Sơn không tới nhìn thi thể kia. Loại người ngạo mạn trong chiến đấu này, căn bản không đáng để hắn nhìn. Hắn chỉ chú ý đến hư không ở trước mặt. Trên giao diện chiến thần, con số đại diện cho hồn lực đang điên cuồng tăng vọt. Trên giao diện chiến thần, những dòng chữ đom đóm nhỏ không ngừng xuất hiện. Ngài đã vượt qua ràng buộc của cảnh giới. Giết chết đại sư thẻ bài cường đại gấp mấy lần ngài. Ngài nhận được một lượng hồn lực vô cùng lớn. Xét thấy đại sư thẻ bài này là người sử dụng bộ bài tử thần, cường mạnh hơn nhiều so với đại sư thẻ bài bình thường, tổng số hồn lực ngài xứng đáng nhận sẽ được tăng thêm. Từ trên tổng hợp lại, với cái chết của đại sư thẻ bài này, ngài đạt được tổng cộng 10000000 điểm hồn lực. Hồn lực còn lại của ngài là 193600. Cố Thanh Sơn nhìn giá trị hồn lực khổng lồ này, nhớ tới 1 triệu điểm hồn lực cần thiết để nâng cấp kỹ nghệ chiến thần. Sự hưng phấn trong lòng lập tức tiêu tan không còn chút tung tích. Tín đồ của 7 vị thần đang dần dần đốt cây thần tính. Những tín đồ đó sẽ nhận được phương pháp tăng thực lực của thần linh. Thời đại mới đã đến, nếu như mình không theo kịp, thì sẽ ngày càng bị người ta khống chế. Cố Thanh Sơn lắc đầu, ánh mắt rơi xuống cuốn sách ở cách thi thể mấy thước. Cuốn sách thẻ bài. Tâm ý khẽ động. Cuốn sách thẻ bài lập tức bay vào trong tay hắn. Cuốn sách giam cầm tử thần. Cuốn sách thẻ bài này có tổng cộng 537 thẻ bài ràng buộc, tất cả đều được thiết lập để công kích một thẻ bài đặc biệt. Bởi vì ngài không được phép sử dụng bộ bài giam cầm này, cho nên ngài không có cách nào kích hoạt được bất kỳ một thẻ bài nào ở bên trong cuốn sách. Cố Thanh Sơn ném cuốn sách giam cầm tử thần ra ngoài. Lục giới thần Sơn kiếm bay vút lên không trung, đột nhiên đâm vào cuốn sách giam cầm tử thần. Cuốn sách giam cầm tử thần dường như có sinh mệnh, phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Thế nhưng lục giới thần Sơn kiếm vẫn cắm chặt vào nó, cho dù cuốn sách có dãy dụa như thế nào, vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn nghiêm túc. Vô số bóng kiếm màu đen phun ra từ trên trường kiếm, cuốn vạn xung quanh cuốn sách thẻ bài. Đùng. Cuối cùng, cuốn sách giam cầm tử thần phân tán ra thành từng mảnh chữ cổ nửa trong suốt đủ mọi màu sắc. Những mảnh vỡ này dần dần tiêu tán trong hư không. Cảnh tượng này có phần giống như lúc ở Aburo, gà trống lớn phá vỡ bình phong che chắn của huyết hải. Đột nhiên có một đạo hắc mang với tốc độ nhanh như chớp phá vỡ hư không, rơi lên trên cánh tay của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vội vàng đưa tay lên nhìn. Đây là một chữ cổ vạn vẹo màu đen, nó lóe sáng trên cánh tay của Cố Thanh Sơn rồi ngay tức khắc biến mất không thấy đâu nữa. Trên giao diện chiến thần, lập tức xuất hiện những dòng chữ đom đóm nhỏ. Ngài đã giết chết tín đồ của tử thần, pháp tắc của tử thần đã đánh dấu ngài. Sự mạo phạm đối với tín ngưỡng tử vong của ngài, đã bị thần quan tử vong cấp cao biết được. Bắt đầu từ bây giờ, ngài nhất định phải tránh khỏi phạm vi hoạt động của thánh giáo tử vong, nếu không ngài sẽ bị thần sứ cấp cao của tử thần phát hiện và truy sát. Cố Thanh Sơn đọc lướt xong, im lặng một hồi, hỏi, hệ thống, có cách loại bỏ ký hiệu này không? Tinh. Hệ thống chiến thần phát ra một tiếng trả lời trong trẻo, trong một tỷ thế giới, luôn luôn có cách giải quyết vấn đề của ngài, xin hãy tự mình tìm kiếm. Cố Thanh Sơn thoáng thả lỏng. Chỉ cần có cách là tốt rồi. Hắn đi tới bên cạnh thi thể, tìm kiếm một hồi. Chỉ chốc lát sau, một chiếc túi nhỏ màu đen nặng trịch đã được hắn tìm thấy. Giáo đồ tử vong, đại sư thẻ bài, học viên cao cấp của tháp nhọn thiên viễn, túi cá nhân của Kara. Muốn mở chiếc túi này, ngài cần phải nắm vững bí pháp mở khóa không gian cao xa. Ánh mắt rời khỏi giao diện chiến thần, Cố Thanh Sơn dứt khoát thu hồi chiếc túi nhỏ màu đen này lại. Hiện tại mình nghèo đến nỗi ngay cả đồng xu số 1 cũng không lấy ra được, sau này vẫn phải tìm cách mở chiếc túi đen này ra. Trong rất nhiều nghề, đại sư thẻ bài nằm ở tầng lớp giàu có nhất. Sắp xếp xong xuôi, Cố Thanh Sơn thuận tay bắt pháp quyết. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org. Chương 876, đồng xu thần bí, 1. Thuật đốt lửa sơ cấp. Trên thi thể bốc lên những ngọn lửa mãnh liệt, đồng thời phát ra âm thanh bùm bùm. Rất nhanh, tất cả đã trở thành vô hình. Cố Thanh Sơn lại phóng xuất thần niệm, nhìn một vòng khắp bốn phía. Không có bất kỳ dấu vết nào. Ít nhất trong phạm vi năng lực của mình, không phát hiện ra bất cứ vết tích nào được lưu lại. Hắn hài lòng gật đầu, thân hình khẽ động, bay tiếp lên trên không. Dựa vào hướng bỏ chạy trước đó của thiếu nữ để đuổi theo, rất nhanh. Hắn đã phát hiện ra tung tích ở trong sa mạc của thiếu nữ. Trên thực tế, trận chiến trước đó cũng không kéo dài lâu. Trong toàn bộ quá trình chiến đấu, phần lớn thời gian là khiến người mặc áo bào đen lơ là, thật sự đánh nhau cũng chỉ là một kiếm cuối cùng. Thiếu nữ cũng không thể chạy được bao xa. Thân hình của Cố Thanh Sơn vừa lóe lên, thì đã rơi xuống trước mặt của cô. Thiếu nữ kia nhìn thấy hắn, vội vàng dừng bước. Sự việc đã kết thúc rồi. Cố Thanh Sơn ung dung nói. Thiếu nữ nhìn hắn, ngây người trong mấy hơi thở. Cô đột nhiên bật khóc thút thít. Cô vừa khóc vừa kiên định nói, anh vì cứu tôi mà chết, xin hãy an tâm yên nghỉ nhé, bởi vì tiếp theo tôi sẽ liều chết đánh một trận với người kia, tuyệt đối sẽ không để bọn họ bắt lại. Cố Thanh Sơn. Cô ấy cho rằng mình đã chết trận. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy thiếu nữ đã chấp hai tay cầu nguyện cho hắn, hỡi quỷ hồn. Xin hãy đi đến chốn yên nghỉ đi, trên thế gian đã không còn chuyện gì có thể khiến anh phiền não nữa rồi, anh sẽ bước vào cõi yên bình vĩnh hằng. Cố Thanh Sơn không biết phải làm sao, giang tay ra nói, cô nói đủ rồi đó, tôi vẫn còn sống mà. Thiếu nữ dừng lại. Cô ngây người nhìn Cố Thanh Sơn, quan sát kỹ càng vẻ mặt của hắn, rồi lại đặc biệt nhìn bóng của hắn, lúc này mới ngập ngừng nói, anh là người sống sao? Dĩ nhiên. Cố Thanh Sơn trả lời. Vậy cái tên khốn nạn kia đâu rồi? Thiếu nữ hỏi. Bị tôi giết rồi. Cố Thanh Sơn đáp. Thiếu nữ chớp chớp mắt, nhìn hắn từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi, giết rồi. Chỉ dựa vào anh nhá. Cố Thanh Sơn không còn gì để nói. Hắn đột nhiên cảm thấy không biết có phải kiếp trước mình đã nợ thẻ bài này thứ gì không. Có điều, thiếu nữ cũng không phải kẻ ngốc hoàn toàn. Thiếu nữ nhắm mắt lại, thoáng cảm nhận một hồi, vui vẻ nói, toàn bộ thuật pháp giam cầm trên người tôi đã tiêu tán rồi. Tôi được tự do rồi. Cô vui đến phát khóc, lớn tiếng khóc rống lên. Cố Thanh Sơn đứng ở nơi đó, chờ đợi tâm tình của đối phương dịu lại. Một lát sau, thiếu nữ dụi dụi đôi mắt đỏ, lấy huyết hải quân thần ra, đưa cho Cố Thanh Sơn. Cô không cần sao? Cố Thanh Sơn nhận lấy thẻ bài, hỏi. Thiếu nữ nói, tất cả pháp tắc thẻ bài ràng buộc tôi đều đã biến mất, cho nên tôi không cần tìm kiếm những bộ bài khác để tránh nạn nữa. Đây đúng là chuyện tốt, tôi nghe nói nếu một thẻ bài muốn rời khỏi bộ bài mà mình thuộc về, thì nhất định phải trả một cái giá khổng lồ, còn thẻ bài đơn độc muốn tiến vào một bộ bài nào đó, thì cũng phải chịu rất nhiều thử thách, sau cùng cũng phải bỏ ra một cái giá rất đắt. Cố Thanh Sơn nói. Đúng vậy. Thiếu nữ thở dài gật đầu nói, ví dụ như tôi đó, cũng bởi vì quyết định rời khỏi bộ bài kia, không thể không ngủ say trong một thời gian dài đằng đẵng. Một hồi tĩnh lặng. Thiếu nữ đột nhiên ôm mặt, hét ầm lên. À, tại sao anh lại muốn dò hỏi bí mật của tôi chứ? Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, này, làm rõ ràng đi, đây là lời tự cô muốn nói mà. Thiếu nữ không chịu nói, tôi mặc kệ, anh là tên xấu xa. Nhất định là anh cố ý. Cố Thanh Sơn mạnh mẽ khống chế tâm tình, nói, cô phải nói có lý chứ, tôi cũng không phải đại sư thẻ bài, cũng không biết cô là thế nào nữa. Anh thăm dò quá khứ của tôi như vậy, có phải là có động cơ gì hay không? Thiếu nữ đau lòng hỏi. Cố Thanh Sơn. Nếu như không phải cần nhờ thẻ bài này cứu Vân Cơ, hắn cảm thấy nhất định mình sẽ quay đầu bước đi. Thần điện tử vong. Một đồng xu cũ kỹ được lật qua lật lại trên năm đầu ngón tay. Ngón tay linh hoạt tùy ý biến đổi động tác, cuối cùng búng nhẹ một phát. Tinh. Đồng xu bay đến giữa chiếc bàn tròn rộng rãi, nhưng không trực tiếp đổ xuống, mà liên tục xoay tròn. Trong đại điện giáo hội nghiêm ngặt, tất cả mọi người đều ngừng thở, không nói một lời nào. Đồng xu vẫn đang xoay tròn, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Mãi một hồi lâu, mới có một giọng nói uy nghiêm vang lên. Đây vốn dĩ là chuyện quan trọng nhất của Thánh giáo, thế nhưng sau khi con đường thành thần xuất hiện, chuyện này liền tạm thời bị mọi người quên lãng. Giọng nói biến mất. Vẫn không có người nào nói chuyện. Một người mặc áo bào đen đi ra, quỳ một gối xuống bên cạnh chiếc bàn tròn. Xin hãy thứ lỗi, thưa giáo hoàng, đây là sơ suất của tôi, khôi thủ tôi xin được tạ tội với mọi người ở nơi đây. Ông ta nói. Khôi thủ. Một trong tám vị giáo chủ của Thánh giáo tử vong. Ông ta dùng tư thế này để thừa nhận sai lầm của mình. Bầu không khí trong đại điện hơi dịu đi một chút. Giáo hoàng hỏi với vẻ hơi quan tâm, khôi thủ, nghe nói đồ đệ của ngươi đã chết rồi, hãy nén bi thương. Hắn ta không làm tròn trách nhiệm, chết cũng chưa đền hết tội. Khôi thủ nói. Tiếp theo, ngươi dự định làm như thế nào? Giáo hoàng hỏi. Tôi sẽ đích thân đi tìm kẻ đã phá hoại kế hoạch của Thánh giáo, sau đó giành lại thẻ bài. Đích thân đi. Cây thần tính của ngươi đã được đốt lên rồi sao? Giáo hoàng hỏi. Vẫn còn thiếu một chút nữa. Khôi thủ thở dài. Đám người xung quanh không nhịn được nhỏ giọng nghị luận. Nếu như bây giờ khôi thủ đích thân đi làm chuyện này, vậy thì ông ta sẽ phải từ bỏ việc đốt cây thần tính ở giữa đường. Việc này đồng nghĩa với việc từ bỏ con đường thành thần. Có thể nói đây là sự tự trừng phạt nặng nề nhất. Nhưng mà, việc này có thể trách ai được đây? Trên thực tế, nếu như không phải để đốt cây thần tính, khôi thủ căn bản sẽ không rời khỏi thế giới lưu sa. Nếu như không phải do sự xuất hiện của con đường thành thần, ông ta sẽ tiếp tục ở lại thế giới kia, tiếp tục coi giữ thẻ bài quan trọng đó. Thế nhưng hiện tại đã điều tra rõ, tất cả các thủ đoạn có thể trói buộc thẻ bài đặc biệt kia đều đã bị người ta phá hủy. Tâm huyết và sự nỗ lực mà giáo hội tiêu phí mấy ngàn năm qua đã một đi không trở lại. Khôi thủ phạm sai lầm lớn như vậy, đây cũng là sự trừng phạt ông ta nên nhận. Giáo hoàng lặng lẽ lắng nghe, thở dài một tiếng. Ông ta rất hài lòng với cục diện hiện tại. Năng lực của khôi thủ rất đáng được ghi nhận. Hiện tại vừa đúng lúc có thể nhận tiện giúp đỡ khôi thủ một chút, nhằm nhận được sự cảm kích và lòng trung thành của vị giáo chủ thực quyền này. Nghĩ tới đây, giáo hoàng nhẹ giọng nói, xin thần dụ. Ba chữ này vừa được nói ra, tất cả mọi người có mặt ở đây đều vội vàng đứng dậy, quỳ một chân lên trên mặt đất. Giáo hoàng cẩn thận lấy ra một chiếc hộp kim loại màu đen. Ông ta mở chiếc hộp ra. Vù. Một màn đêm nặng nề từ trong chiếc hộp phóng xuất ra ngoài, nhanh chóng bao phủ toàn bộ đại điện. Trong màn đêm, thần dụ mà tử thần lưu giữ qua vô số năm trực tiếp vang lên trong trái tim của tất cả mọi người. Màn đêm tăm tối chỉ ở lại trong một hơi thở, rồi biến mất không thấy đâu nữa với một tốc độ cực kỳ nhanh. Mọi người nhao nhao lộ ra vẻ đã rõ ràng. Đều hiểu rõ rồi chứ? Giáo hoàng hỏi. Hiểu rồi. Một vị giáo chủ đáp, sau khi con đường thành thần xuất hiện, tín đồ của mọi cấp bậc đều phải lấy con đường thành thần làm mục tiêu hàng đầu, không được vi phạm, không được lệch hướng. Giáo hoàng nhìn về phía khôi thủ, mỉm cười nói, con đường thành thần là con đường do chính thần linh chỉ định, chúng ta không thể làm trái, do đó, tạm thời ngươi không cần đi nữa, đợi đến lúc đốt cây thần tính thì hãy nói. Nếu như phải lựa chọn, ai lại nguyện ý chôn vùi cơ hội thành thần của bản thân chứ? Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 877, Đồng xu thần bí, 2. Khôi thủ lập tức lộ ra vẻ cảm kích sâu sắc. Đột nhiên có một giọng nói vang lên, thưa giáo hoàng, tôi phản đối. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy đó là một vị giáo chủ ngày thường vốn không hợp với khôi thủ. Ông ta tức giận nói, giáo hội đã chuẩn bị một thời gian dài như vậy, cuối cùng mới có được cơ hội nghìn năm khó gặp, bắt được cô ta vào lúc thẻ bài kia suy yếu nhất. Thế nhưng khôi thủ đã chôn vùi tất cả mọi thứ, lẽ nào không nên bị trừng phạt sao? Giáo hoàng điềm đạm nói, sở dĩ khôi thủ rời khỏi thế giới lưu sa, nói cho cùng là để hưởng ứng lời hiệu triệu của thần linh, quay lại đốt cây thần tính. Còn chuyện về thẻ bài kia, thì là mưu tính của giáo hội chúng ta. So sánh hai việc này, khôi thủ nghe theo ý chỉ của thần linh mà quay về, đó là mới là việc làm đúng đắn. Có lẽ thần linh cũng cho rằng chúng ta không nên mưu tính bí mật kia, cho nên mới để giáo chủ khôi thủ thành kính của chúng ta lập tức trở về. Miệng của vị giáo chủ kia khẽ giật giật, vẻ mặt tràn đầy sự không cam lòng, nói, nhưng mà suy cho cùng khôi thủ. Giáo hoàng ngắt lời ông ta, nói thẳng, con đường thành thần là ý chỉ của thần, chẳng lẽ ngươi cho rằng, cách nhìn của ngươi còn quan trọng hơn ý chỉ của thần linh hay sao? Nói đến cuối cùng, giọng nói của giáo hoàng đã có thêm mấy phần lạnh lùng. Vị giáo chủ kia ngây người, vội vàng nói, không dám, không dám. Giáo hoàng nhìn xung quanh. Không ai có ý kiến khác. Đây là chính thần dụ, là việc mà thần linh đã sắp xếp từ vô số năm trước. Việc liên quan đến ý chỉ của thần linh, ai dám làm trái? Trong sự ngầm thừa nhận, khôi thủ chậm rãi đứng lên, cảm kích nói, đa tạ giáo hoàng. Không cần khách sáo. Ý chí của thần là cao nhất, không được phép ngạo mạn. Giáo hoàng nói. Lúc này, bầu không khí trong toàn bộ đại điện đã dần dần trở nên thoải mái hơn. Đúng vậy, thần linh đã sắp xếp những việc này từ rất nhiều năm về trước. Sao các thần linh có thể không phát hiện ra được hướng đi của giáo hội chứ? Có lẽ các thần thật sự không muốn giáo hội đi tìm kiếm bí mật của thẻ bài kia. Trong lòng mọi người lặng lẽ suy nghĩ. Bọn họ không nhịn được lại đưa ánh mắt về phía bàn tròn. Trên bàn tròn, đồng xu đang xoay chậm dần. Nếu như thị lực tốt, sẽ có thể nhìn ra hình vẽ được khắc trên hai mặt trái phải của đồng xu từ trong quá trình xoay tròn của nó. Mặt phải của đồng xu có khắc một thiếu nữ đang ngủ say. Xung quanh thiếu nữ này tràn ngập đủ loại bí văn phức tạp và huyền bí. Những bí văn này bảo vệ xung quanh thiếu nữ ở vị trí chính giữa của đồng xu. Mặt trái của đồng xu thì là một đống hỗn độn không ngừng xuất hiện, nhìn lâu sẽ có cảm giác khiếp sợ. Đúng vậy, đây là đồng xu xếp thứ ba trong 1001 đồng xu. Thiếu nữ ngủ say. Nếu như 999 đồng xu xuất hiện trên thế gian, chưa chắc đã có người nhận ra tên thật của chúng nó. Còn 3 đồng xu ở hạng đầu đều chỉ có 1 đồng được phát hành. Cũng bởi vì đồng xu này, ngay cả thông tin đồng xu cơ bản nhất cũng không có. Đây là một trong 3 đồng xu thần bí nhất của toàn bộ khu tranh bá. Đồng xu này không đại diện cho tiền tài. Nó đại diện cho bí mật mà tiền tài không thể so sánh được. Nếu như Cố Thanh Sơn ở đây, nhất định hắn sẽ kinh ngạc phát hiện ra, thiếu nữ được khắc trên đồng xu này, gần như giống y hệt với thiếu nữ mà hắn đã cứu. Đáng tiếc là về điểm này, có lẽ hắn không có cách nào biết được trong một thời gian rất dài. Trong đại điện, giọng nói của giáo hoàng lại vang lên. Vậy thì, chuyện này cứ quyết định như vậy, Khôi Thủ ở lại, chiếu theo thần dụ tiếp tục đốt cây thần tính, bất luận người nào trong số các ngươi cũng thế, trước khi đốt được cây thần tính, không được phép rời đi. Lập tức thông báo treo giải thưởng khổng lồ, phát lệnh truy nã tên kia trong toàn bộ khu tranh bá. Tất cả các tín đồ phải lấy việc thành thần là mục tiêu cao nhất, những chuyện khác trước hết cứ để sang một bên. Việc tiếp theo. Anna sắp về rồi. Con đường thành thần là do cô ấy và Tô Khả Nhi của thần điện vận mệnh cùng nhau mở ra, đây là sự xem trọng của thần linh, cũng là vinh quang tối cao. Mọi người hãy thảo luận một chút, nên ban thưởng cho cô ấy như thế nào? Thế giới lưu sa. Đại sa mạc. Trong một cồn cát được xoay quanh bởi tầng tầng lớp lớp pháp trận ẩn nấp. Cố Thanh Sơn bắt thủ quyết. Các đá lập tức lui sang hai bên, khối băng tinh xanh thẳm xuất hiện trước mắt hắn và thiếu nữ áo trắng. Trong băng tinh, một cô gái xinh đẹp toàn thân dính đầy vết máu đang nhắm hai mắt, cả người hơi thở thoi thóp, rơi vào trong cơn hôn mê sâu. Cường giả cấp bá chủ, Vân Cơ. Đây chính là người mà anh muốn tôi cứu sao? Thiếu nữ áo trắng hỏi. Đúng vậy, xin hãy xem giúp một chút. Cố Thanh Sơn nói. Thiếu nữ áo trắng đi lên trước, ngồi xổm xuống phía trước băng tinh màu xanh thẳm. Thần lực băng sư ngưng tinh nhà, đúng là ký ức ly biệt đã lâu mà. Thiếu nữ áo trắng khẽ vuốt bề mặt của băng tinh, tràn đầy xúc động nói. Chân mày của Cố Thanh Sơn khẽ động, vội vàng hỏi, cô biết vật này sao? Vậy thì cô biết người thi triển thuật pháp này đúng không? Thiếu nữ lắc đầu nói, thần pháp này rất cổ xưa, thần linh biết sử dụng nó cũng không ít, tôi không thể xác định được rốt cuộc là ai. Tiếp theo tôi sẽ bắt đầu điều trị cho cô ấy, tạm thời anh đừng lên tiếng. Được. Cố Thanh Sơn nói. Chỉ thấy thiếu nữ không ngừng rút thẻ bài từ trong hư không ra. Cô dán từng thẻ bài lên mặt ngoài của băng tinh, rồi nhanh chóng thu lại. Chỉ thấy trong băng tinh, sắc mặt của Vân Cơ đã dần dần khá hơn. Vết thương trên người cũng có dấu hiệu khỏi hẳn. Cố Thanh Sơn thấy vậy, trong lòng mừng rỡ. Thiếu nữ lại thu hồi tất cả thẻ bài, đứng lên nói, không được, tôi không cứu được cô ấy. Cố Thanh Sơn ngây người. Hắn khích lệ nói, vừa rồi hình như cô đã chữa khỏi một số vết thương của cô ấy, xin đừng nản lòng, hãy thử lại đi. Thiếu nữ lắc đầu, chỉ dựa vào tôi của hiện tại, thì không có cách nào hết. Cô lấy ra một cuốn sách. Rút một thẻ bài từ trong đó. Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, thở dài nói, để tình anh đã cứu tôi sẽ giải phóng trí tuệ của mình. Thẻ bài tỏa ra một vầng sáng, từ từ chui vào trong cơ thể của thiếu nữ. Thiếu nữ đứng bất động. Thế nhưng khí chất khắp người cô đã biến đổi. Vẻ mặt của cô trở nên nghiêm túc, nhất cử nhất động đều tràn đầy sự đoan trang thánh khiết. Thiếu nữ cũng không nhiều lời, đưa tay đặt lên băng tinh một lần nữa. Tiết lộ bí ẩn của ngươi, kỹ năng của thần linh. Cô lẩm bẩm. Cùng với động tác của thiếu nữ, khối băng tinh kia trở nên chênh vênh, nhiều lần rung động dữ dội. Cố Thanh Sơn thấy thế liền kinh hồn bạc vía. Nếu như băng tinh vỡ, Vân Cơ chắc chắn sẽ chết. Nhưng thiếu nữ chỉ dựa vào việc tiếp xúc đã có thể làm lay động băng tinh do thần pháp cấu thành, việc này chứng tỏ cô đã tìm ra được cách nào đó. Trong một khoảng thời gian ngắn, Cố Thanh Sơn cũng không biết mình mang thiếu nữ đến đây có đúng hay không. Đang lúc lo lắng, thiếu nữ đã thu tay lại, đứng lên lần nữa. Cô lau mồ hôi trên trán, nói với Cố Thanh Sơn, tình hình rất phức tạp, anh nhất định phải nghiêm túc lắng nghe những lời tiếp theo của tôi đó. Cố Thanh Sơn gật đầu. Thiếu nữ nói, nhìn bề ngoài, đây là một khối băng tinh đơn độc, nhưng thật ra khối băng tinh này không chỉ có một, tôi dựa vào cảm ứng thần linh trên băng tinh, phát hiện ra có tổng cộng 381 khối. Cố Thanh Sơn im lặng một lúc. Lượng người mà nữ sĩ Hắc Hải cứu, e rằng chính là con số này, có lẽ những người khác đều đã chết trận, bị con quái vật kia ăn mất linh hồn. Thiếu nữ nói, 381 khối thần lực băng tinh tạo thành một kết cấu tuần hoàn lặp đi lặp lại, kết cấu này hình thành một công cụ hấp thu năng lượng đặc biệt, tương tự với pháp trận của những người tu hành các anh. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 878, chưa từng có. Công cụ giống như pháp trận này có thể hấp thu đủ loại sức mạnh từ trong hư không của khu tranh bá, để bổ sung cho sự tiêu hao của bản thân nó. Như vậy, băng tinh có thể tiếp tục tồn tại trong một thời gian dài, còn người ở bên trong cũng sẽ vẫn giữ vững được cơ hội sống cuối cùng, sẽ không chết. Nhưng vấn đề lại ở chỗ này, trừ khi anh có khả năng chữa khỏi cho 381 người bị thương nặng này trong một lần duy nhất, tất cả băng tinh mới có thể đồng thời được tháo ra, những người này mới có thể tỉnh lại và sống sót. Cố Thanh Sơn khó hiểu hỏi, tại sao lại như vậy, tại sao không thể cứu từng người một? Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào băng tinh, trên mặt lộ ra vẻ ca ngợi. Thật ra thì thần pháp này có thể được thiết lập để cứu từng người một, nhưng đối phương đã cố tình thiết lập thành phải cứu đồng thời, việc này là có thâm ý của người đó. Thâm ý gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Trừ khi sức mạnh của anh đạt đến sự cường đại vượt quá sức tưởng tượng, có thể cứu sống tất cả mọi người trong cùng một lần, bằng không cho dù có cứu sống bọn họ cũng không giải quyết được gì, còn không bằng để những người này tạm thời ẩn núp, không bị người khác phát hiện ra. Tôi nghĩ đây chính là lời đối phương muốn nói. Thiếu nữ nói. Sao cô có thể suy đoán ra nhiều như vậy? Việc này không hợp lý. Cố Thanh Sơn nói. Là do tình trạng thương tích của cô ấy đến từ một thứ kỳ lạ, thần linh sợ hãi thứ đó, chúng sinh không địch lại được thứ đó, vạn vật bị hủy diệt bởi thứ đó. Thiếu nữ lẳng lặng nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lúc, hỏi, cô có thể đồng thời cứu sống hơn 300 người này được không? Không được, năng lực của tôi cũng không phải chuyên dùng để cứu chữa, do đó tôi không làm được điều này. Thiếu nữ nói. Mắt của Cố Thanh Sơn sáng lên, nói cách khác. Thật ra thì vẫn còn phương pháp khác để cứu bọn họ. Đúng. Thiếu nữ lấy ra một cuốn sách, đưa cho Cố Thanh Sơn, nói, phương pháp nhanh nhất, chính là biến thành thần linh. Dựa vào ghi chép lịch sử, mặc dù thần sinh mệnh chỉ là một ma thần, nhưng trình độ chữa trị cũng không tệ. Nếu như anh có thể hiểu rõ thần pháp sinh mệnh đẳng cấp cao nhất, anh có thể cứu sống những người này chỉ trong một lần. Cố Thanh Sơn nhìn cuốn sách. Phía trên có viết rõ ràng, khái quát nghiên cứu thần pháp sinh mệnh. Cố Thanh Sơn không khỏi cười khổ một tiếng. Trước đó không lâu, nhằm thám thính làm thế nào để xuyên qua hư không an toàn, mình đã tạm thời biến thành tín đồ của thần điện sinh mệnh. Sau khi biết được câu trả lời từ chỗ hình nhân ánh sáng, mình đã lập tức vứt bỏ thân phận tín đồ. Sớm biết còn phải thành thần, mình làm gì mà phải vứt bỏ tín ngưỡng nhanh như vậy chứ? Bây giờ thì tốt rồi, mình đã không còn là tín đồ, suốt đời không thể nhập giáo nữa. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Không chỉ là Vân Cơ, có lẽ Trần Vương cũng vẫn còn sống. Trần Vương trước đó còn giúp mình và Sư Tôn. Hùng Gia, cánh tay cơ khí, cùng với những người bạn khác của Ba Ri, có lẽ không ít người vẫn còn sống. Bọn họ có thể trở thành bạn tốt với Ba Ri, thì đều là người tốt, cũng rất quan tâm tới mình. Mình cũng rất yêu thích bọn họ. Nhưng mình đã cắt đứt con đường thành thần. Cố Thanh Sơn cầm cuốn sách, nhất thời có chút chán nản. Này, phương pháp thì tôi có thể cho anh tự mình chịu khó một chút, sớm ngày thành thần là có thể cứu bọn họ rồi. Thiếu nữ nói. Nói xong chính sự, cô khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, vẫn là thật thà nói, có lẽ tôi không thể trở thành thần được đâu. Hắn nhanh chóng nói ra lý do. Ai ngờ thiếu nữ chỉ lẳng lặng lắng nghe, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Anh không thành thần hả, như vậy thì tốt quá. Nếu như anh muốn thành thần, tôi sẽ phải nhanh chóng bỏ chạy. Thiếu nữ vui mừng nói. Tại sao? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Tôi ghét thần linh. Thiếu nữ nhăn mũi lại. Được rồi, vậy xin hỏi một chút, còn có phương pháp nào có thể cứu những người này hay không? Cố Thanh Sơn kiên nhẫn hỏi. Nhưng mà anh thật sự muốn cứu những người này sao? Anh cần phải hiểu rõ, với thực lực của anh. Nhất định phải bỏ ra sự nỗ lực phi thường, thì mới có thể làm được điều này. Ý cô là tôi nhất định phải trở nên mạnh hơn hả? Còn phải mạnh hơn rất nhiều so với mạnh hơn ấy, phải vượt xa đại đa số mọi người trong 900 triệu tầng thế giới, có người cả đời cũng không có cách nào làm được đâu. Đây chính là con đường tôi phải đi. Thiếu nữ yên lặng lắng nghe, không khỏi nhìn về phía Cố Thanh Sơn, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Dường như cô đang có sự cân nhắc quan trọng nào đó. Một câu hỏi cực kỳ quan trọng. Thiếu nữ do dự hỏi, anh có ghét thẻ bài sư không? Cố Thanh Sơn ngây người. Mặc dù cảm thấy câu hỏi này kỳ lạ, nhưng hắn vẫn trả lời, không ghét. Vậy thẻ bài thì sao? Anh cho rằng thẻ bài là thứ gì? Thiếu nữ truy hỏi. Một phương thức tồn tại rất đặc biệt. Anh có ghét thẻ bài không? Hoặc là nói, sự tồn tại giống như tôi, có phải rất kỳ dị không? Không hề. Xin hãy chú ý. Ngài sắp biến thành một thẻ bài. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào giao diện chiến thần, cả người ngây ra. Nói một câu không khiêm tốn, Cố Thanh Sơn cảm thấy trình độ bình tĩnh của bản thân rất tốt, nhưng mà lời nhắc nhở này thật sự đã vượt quá suy nghĩ của hắn. Không đợi hắn nghĩ nhiều, thiếu nữ đã chuẩn bị xong. Cô duỗi ngón tay ra, ấn nhẹ lên trán mình. Điểm sáng tỏa ra sự uy nghiêm tối cao xuất hiện trên ấn đường của cô, được ngón giữa của cô nhặt lấy. Trong khoảnh khắc ánh sáng này xuất hiện, dường như toàn bộ thế giới đã biến mất. Thời gian và không gian không còn tồn tại nữa. Chỉ có ánh sáng này chiếu rọi 10 phương thế giới. 1 tỷ thế giới và chúng sinh vạn vật dường như đều đang quỳ xuống trước mặt điểm sáng này. Ngay cả Cố Thanh Sơn cũng không thể kháng cự mà nảy sinh ý nghĩ quỳ lạy. Thiếu nữ cẩn thận cầm điểm sáng này đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Cô nhẹ giọng niệm cho phép chuyển hóa. Điểm sáng bị cô ấn vào trong ngực của Cố Thanh Sơn. Quanh người Cố Thanh Sơn tỏa ra ánh sáng. Trong chốc lát, hắn cảm thấy thế giới ở rất xa mình, rất nhanh, bản thân đã ở trong một không gian tối tăm khác. Rất nhiều thứ không thể giải thích được đang ẩn nấp trong bóng tối sâu thẳm, khi Cố Thanh Sơn xuất hiện, những thứ đó liền phát ra sự tán thưởng vui vẻ về phía hắn. Cùng lúc đó, trên giao diện thao tác chiến thần, những dòng chữ đom đóm nhỏ điên cuồng xuất hiện không ngừng. Ngài đã trở thành một thẻ bài. Ngài đã vi phạm quy tắc do chúng thần thiết lập. Ý chí của chúng thần sắp giết chết ngài. Ngài vừa nhận được chứng từ chuyển hóa duy nhất của thời đại viễn cổ. Dựa vào lời thề chung của chúng thần, đặc biệt cho phép ngài tiến hành chuyển hóa. Ngài đã hoàn toàn hoàn thành chuyển hóa thẻ bài. Dòng chữ đom đóm nhỏ đến đây thì dừng lại. Một thẻ bài đột nhiên xuất hiện ở chính giữa giao diện chiến thần. Đó là một thẻ bài màu xám, mặt sau là sương mù hỗn độn vô tận, còn mặt trước là hình ảnh Cố Thanh Sơn tay cầm 2 kiếm, lơ lửng trong không trung. Phía dưới thẻ bài, xuất hiện mấy dòng chữ thuyết minh. Thẻ bài màu xám, kiếm tu Cố Thanh Sơn. Đẳng cấp của thẻ xám, cấp 0. Đồng bạn, thiên sứ đoạn tội. Bộ bài tương ứng, bộ bài chạy trốn. Cố Thanh Sơn đọc xong thông tin về thẻ bài của mình, tất cả các thông tin lóe lên rồi biến mất, chữ đom đóm nhỏ mới lại xuất hiện. Sắp nhận chức sứ giả đoạn tội. Ngài đã trở thành một sứ giả đoạn tội. Khi dòng chữ cuối cùng hiện ra, ánh sáng vô tận chiếu rọi vào người Cố Thanh Sơn. Thế giới bí ẩn kia biến mất. Cố Thanh Sơn nhận ra mình đã trở lại sa mạc của thế giới Lưu Sa. Toàn bộ những chữ cổ màu xám quay xung quanh người hắn đã biến mất. Hắn từ trên không trung chậm chậm hạ xuống, không nhịn được lập tức chuyển động cơ thể. Không phát hiện ra dị thường gì. Chuyển hóa thành công. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 879, bộ bài đoạn tội. Thiếu nữ áo trắng kia mừng rỡ nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía cô. Chỉ thấy trên mặt cô lộ ra vẻ gần gũi chưa từng có trước đây, cười dịu dàng nói, từ hôm nay trở đi, anh chính là người bạn duy nhất của tôi. Cô giơ 2 tay lên, reo hò nhảy nhóc nói, thật tốt quá, cuối cùng tôi cũng có bạn rồi. Khoan đã, tôi vẫn chưa hiểu rõ đã có chuyện gì xảy ra. Cố Thanh Sơn nói. Thiếu nữ nói, không phải là anh muốn cứu hơn 300 người kia hay sao? Cố Thanh Sơn nói, hả, đúng vậy. Thiếu nữ lại hỏi. Không phải anh không thể thành thần hay sao? Cố Thanh Sơn đáp, đúng thế. Thiếu nữ vỗ tay nói, cho nên tôi đã chuyển hóa anh thành sự tồn tại giống như tôi. Ý cô là thẻ bài sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Hắn có cảm giác mình đang nằm mơ. Nói cách khác, hiện tại tôi cũng là một thẻ bài sao? Tôi thuộc về bộ bài của cô há? Hắn không nhịn được, hỏi. Không, anh giống tôi, là sứ giả đoạn tội. Cố Thanh Sơn nói, tôi chưa từng nghe nói đến từ này, đó là cái gì vậy? Thiếu nữ đang định nói, đột nhiên toàn bộ sa mạc bắt đầu rung động. Đây là một trận địa chấn vô cùng dữ dội, Cố Thanh Sơn và thiếu nữ đều lơ lửng ở trên không trung, chờ đợi chừng mấy chục hơi thở, sự chấn động mới dừng lại. Hai người hạ xuống. Quái lạ, Trong kiến thức mà tôi đã đu đốc tiếp nhận, thế giới này chưa từng bị động đất. Cố Thanh Sơn nói. Thiếu nữ cảm ứng cẩn thận xung quanh, vẻ mặt căng thẳng nói, hỏng rồi, xem ra tôi phải nhanh chóng nói cho anh biết mọi thứ, bằng không thì không kịp mất. Cô cứ nói đi. Cố Thanh Sơn nói. Anh biết thế giới tiền sử chứ? Biết, là thế giới tồn tại trước khi chúng thần xuất hiện. Thiếu nữ nói, thế giới này chính là thế giới tiền sử, bao hàm pháp tắc vĩnh hằng bất diệt. Mà pháp tắc vĩnh hằng thỉnh thoảng sẽ khiến cho thế giới tiền sử sinh ra một số sự sống còn mạnh hơn cả thần linh, những sự sống đó không có thần chí, ngoại trừ ăn thịt thần linh no bụng, còn lấy việc phá hủy và tiêu diệt làm thú vui. Nghe có vẻ rất kinh khủng nhỉ. Đúng vậy, mỗi khi loại quái vật vĩnh hằng bất diệt này xuất hiện, đối với chúng thần, đó là một tai họa. May mà ưu thế của chúng thần nằm ở sự sáng tạo, bọn họ đã chế tạo ra vũ khí và lực lượng mạnh hơn họ rất nhiều. Sứ giả đoạn tội chính là một trong số đó ư? Cố Thanh Sơn hỏi. Chính xác, anh rất thông minh. Thiếu nữ khen ngợi một câu, tiếp tục nói, mọi thứ có thể đe dọa đến các thần linh đều bị họ coi là tội ác. Mà sứ giả đoạn tội thì được 7 vị ma thần sáng tạo ra, trao cho sức mạnh vượt xa bọn họ, nhiệm vụ là bảo vệ cho 7 vị ma thần, loại bỏ tất cả tội ác cho 7 vị ma thần. Cố Thanh Sơn hỏi. Có tổng cộng bao nhiêu sứ giả đoạn tội vậy? Thiếu nữ lắc đầu nói, còn bao nhiêu người chứ? Có thể tạo ra một người là tôi, 7 vị ma thần đã tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh rồi. Để chống lại những tội ác không thể sánh bằng, 7 vị ma thần đã tạo ra rất nhiều thứ cường đại, cũng trao chúng cho tôi, tạo thành một bộ bài đoạn tội. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ ma thần, bung ba trong thế giới vô tận, hoặc chém giết hoặc phong ấn những con quái vật kia, cuối cùng là mang đến sự an toàn cho 7 vị thần linh. Một lần cuối cùng, 7 vị ma thần phát hiện thế giới tiền sử trước mắt của chúng tôi sắp sinh ra một thứ tội ác vô cùng cường đại, khi đó bọn họ đã chỉ thị cho tôi ra tay. Và tôi với tư cách là sứ giả đoạn tội, đương nhiên không chút do dự mà tới đó. Nhưng tình hình lần này vô cùng nan giải, tôi đành phải sử dụng toàn bộ sức mạnh, để tội ác tạm thời rơi vào trong giấc ngủ. Bây giờ nghĩ lại, các thần linh đã hiểu quá rõ tôi, do đó mới lựa chọn một con quái vật cường đại nhất, cùng con quái vật đó đối phó với tôi. Chờ đã, cô nói bọn họ đối phó với cô ư? Cố Thanh Sơn không nhịn được liền hỏi. Thiếu nữ thở dài nói, đúng vậy, khi phong ấn quái vật, tôi đã tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh, các thần linh thì nhao nhao sử dụng những cạm bẫy đã chuẩn bị xong từ lâu để đánh úp tôi, cùng phong ấn chặt tôi và quái vật. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lúc, hỏi, chẳng lẽ nói, bọn họ đã hại cô? Thiếu nữ nói, đúng vậy, khoảng thời gian cuối cùng ở chung với 7 vị ma thần, tôi dần dần có suy nghĩ của bản thân, không còn là công cụ nữa. Tôi mãi mãi không thể nào quên được sự sợ hãi trên khuôn mặt của bọn họ trong lần đầu tiên tôi bày tỏ cảm xúc của mình. Cô lặng im một lúc, tiếp tục nói, sau khi ngủ say một thời gian dài trong phong ấn, tôi từ từ tỉnh lại. Tôi nhận ra thế giới bên ngoài đã có biến động to lớn, 7 vị ma thần thì chẳng rõ tung tích. Hơn nữa trên thế giới căn bản không có sứ giả đoạn tội, nhưng lại có thẻ bài sư. Đây có lẽ là do các thần linh sợ hãi sẽ lại xuất hiện sứ giả đoạn tội, nhưng lại không nỡ bỏ sức mạnh mà mình đã dày công sáng tạo, cho nên mới đổi thành pháp tắc thẻ bài, sửa đổi nó thành sự tồn tại yếu hơn vô số lần là thẻ bài sư. Vậy thì tại sao tôi có thể trở thành sứ giả đoạn tội? Cố Thanh Sơn hỏi. Bởi vì khi sáng tạo tôi, 4 vị chính thần đã trao cho tôi một tờ chứng từ chuyển hóa, để tôi có thể chuyển hóa một người khác thành sứ giả đoạn tội. Tôi nghĩ cho dù là chính thần hay ma thần, thì chắc chắn bọn họ đều đã hối hận. Trừ cái đó ra, vẫn còn một nguyên nhân nữa. Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, nói, anh và tôi giống nhau, đều là nhân vật giải phóng linh hồn. 7 vị ma thần không có cách nào giải phóng được linh hồn của chúng sinh. Chuyện này nhất định phải là 4 vị chính thần mới có thể làm được. Do đó, sự hợp tác duy nhất giữa chính thần và ma thần cuối cùng đã thúc đẩy sự ra đời của một sứ giả đoạn tội. Cố Thanh Sơn im lặng. Quả nhiên vẫn bị nhìn ra. Trên thực tế, nếu như không phải tình cờ gặp thiếu nữ này, nhất định hắn sẽ khiến kẻ thù phải chết, tuyệt đối sẽ không để bí mật của mình bị bại lộ. Hiện giờ đối phương ở ngay trước mặt nói ra chuyện này, còn tận tâm tận lực giúp mình chuyển hóa. Việc này đã trở thành bí mật chung giữa hai người. Ngay cả giải phóng linh hồn cũng chỉ là một điều kiện cơ bản, chúng thần đều sợ hãi sự tồn tại này, đủ để đoán được sứ giả đoạn tội cường đại như thế nào. Đây không phải là cái mình luôn đeo đuổi hay sao? Sau đó thì thế nào? Cố Thanh Sơn truy hỏi. Thiếu nữ đáp, sau khi tôi tỉnh lại, liền phát hiện ra quái vật vĩnh hằng vẫn nằm trong phong ấn của tôi. Còn tôi thì cũng bị mắc kẹt với cả bộ thẻ bài đoạn tội. Tôi chỉ là khôi phục ý thức mà thôi. Cố Thanh Sơn cau mày nói, thần linh không nên có những sai lầm như vậy, rốt cuộc thì tại sao lại xuất hiện cục diện như thế chứ? Thiếu nữ nói, sau một thời gian dài cảm ứng, tôi phát hiện ra là do có một giáo hội đã tổ chức rất nhiều nhân lực và vật lực để tìm cách nghiên cứu phong ấn. Bọn họ muốn có được sức mạnh siêu cường đại từ bộ bài đoạn tội. Tôi liền nhân lúc bọn họ chưa thành công, bắt đầu suy nghĩ cách để mình thoát thân. Sau đó tôi nhận ra, chỉ khi tôi phân tán toàn bộ sức mạnh, phong ấn trí tuệ của mình, trở thành sự tồn tại suy yếu nhất, thì mới có thể thoát khỏi phong ấn sau cơn ngủ say. Nhưng mà như vậy sẽ gây ra một vấn đề. Vấn đề gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Một khi tôi thoát khỏi bộ bài, tội ác mà đến thần linh kia cũng không có cách nào chống lại, rất nhanh thôi cũng sẽ thức tỉnh. Thiếu nữ nói. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, dần dần hiểu được ý của cô. Cuối cùng cô vẫn ngủ say, hóa thành trạng thái suy yếu nhất, trốn ra khỏi phong ấn. Hắn nói. Thiếu nữ nhìn vào mắt của đối phương, nghiêm túc nói, thật ra thì đây cũng không phải là quyết định của tôi, mà là do giáo hội kia kiên nhẫn muốn giành được bộ bài đoạn tội. Bọn họ đã mở được phong ấn vào một lúc nào đó, cho dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện .org Chương 880, chạy trốn và treo giải thưởng. Tôi bắt được cơ hội đó, thừa cơ chuyển hóa toàn bộ bài đoạn tội thành bộ bài chạy trốn, sau đó phân tán đi tất cả sức mạnh của bản thân. Khi đó tôi đã thoát khỏi phong ấn. Quả nhiên rất nhanh giáo hội đó đã phát hiện ra tôi, bọn họ nghĩ cách đưa tôi ra khỏi vực sâu tội lỗi. Thiếu nữ nói. Cô chuyển hóa bộ bài đoạn tội thành bộ bài chạy trốn. Cố Thanh Sơn nhắc lại. Điều này giống hệt với hiển thị trên giao diện chiến thần. Tại sao lại gọi là bộ bài chạy trốn? Hắn hỏi. Thiếu nữ nói, bởi vì tôi đã mất đi phần lớn sức mạnh, điều này có nghĩa là gì, anh không biết sao? Cố Thanh Sơn thoáng ngây người, đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy. Hắn lẩm bẩm, cô đã rời khỏi phong ấn, thứ mà thần linh kia sợ hãi, sợ rằng cũng sắp tỉnh rồi. Thiếu nữ nói, cơn động đất trong phạm vi toàn thế giới vừa rồi, là do nó không còn ngủ yên nữa, tôi đoán là rất nhanh thôi nó sẽ tỉnh lại. Nói như vậy, chúng ta phải lập tức chạy trốn. Chính xác. Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa? Thiếu nữ đưa một ngón tay ra. Một ngày, sau một ngày, toàn bộ sinh linh của thế giới này đều sẽ trở thành đồ ăn của nó. Thiếu nữ chậm rãi nói. Một ngày. Thời gian như vậy ngắn quá. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhìn về phía thiếu nữ, chỉ nhìn thấy dáng vẻ yên lặng của đối phương. Hắn liền nghiêm mặt hỏi. Kế hoạch chạy trốn của cô là gì? Nói ra đi, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu và xem xét. Kế hoạch. Thiếu nữ ngây người một chút, nói, kế hoạch của tôi đã kết thúc rồi. Là ý gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Anh còn nhớ lời anh đã từng nói không? Thiếu nữ hỏi. Lời tôi đã từng nói. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Thiếu nữ vẻ mặt an nhàn nói, đúng vậy, từ nay về sau. Anh phải phụ trách về việc ăn mặc, nơi ở, đi lại, cho nên việc chạy trốn cũng giao cho anh đó. Cố Thanh Sơn. Nói như vậy cũng không sai. Đối phương đưa ra điều kiện giúp đỡ mình, chính là mình phải chịu trách nhiệm về việc ăn mặc, nơi ở, đi lại của đối phương. Rõ ràng mình cũng đã đồng ý rồi. Hoang đã. Đối phương giúp mình cái gì? Cố Thanh Sơn hiểu ra, không nhịn được liền hỏi, mặc dù tôi đã chuyển hóa thành sứ giả đoạn tội. Nhưng rốt cuộc tôi nên cứu các bạn của mình như thế nào? Thiếu nữ nói, anh cần lên cấp nhanh hơn một chút, tiếp đó tôi cũng phải khôi phục lại thực lực. Sau đó thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Thiếu nữ nói, chờ đến lúc chúng ta đã đủ lớn mạnh rồi, chúng ta sẽ đi tìm một thẻ bài. Nó nằm ở trong một bộ bài khác, cũng là bộ bài mà bảy vị ma thần thiết lập để bảo vệ cho sự an toàn của bọn họ. Thiếu nữ tiếp tục nói, thẻ bài kia đến thần linh cũng có thể cứu chữa. Đương nhiên là có thể cứu bạn của anh rồi. Bây giờ không thể đi tìm luôn sao? Chỉ dựa vào thực lực hiện tại của anh và tôi, căn bản đến việc phát hiện ra thẻ bài đó cũng không làm được, cũng không có cách nào sử dụng thẻ bài nọ, còn có thể vì nó mà mất mạng nữa. Được rồi, trước hết phải trở nên mạnh mẽ, xem ra cho dù có làm bất cứ việc gì, thì đây cũng là điều bắt buộc. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Lúc này, thiếu nữ nhìn chằm chằm vào hắn, nói khẽ, tôi vẫn chưa biết tên của anh. Tôi tên là Cố Thanh Sơn, giống với lúc đăng ký ấy. Cố Thanh Sơn nói. Thiếu nữ nghe vậy, liền nở một nụ cười, nói, tôi tên là Tịch, anh là người bạn duy nhất của tôi, do đó anh có thể gọi tôi là Tiểu Tịch. Thiếu nữ Tiểu Tịch duỗi lưng nói, tôi khổ cực suốt một đêm để chuyển hóa cho anh, bây giờ tôi phải nghỉ ngơi một chút, chuyện chạy trốn dựa vào anh đó. Cố Thanh Sơn nhìn sa mạc, rồi lại nhìn Tiểu Tịch, không nhịn được hỏi, cô ngủ ở chỗ này sao? Không, anh đưa tôi đi. Tiểu Tịch nói. Cô đột nhiên hóa thành một thẻ bài màu xanh lá cây, bồng bềnh bay đến trước mặt của Cố Thanh Sơn, rơi vào trong tay của hắn. Cất tôi thật cho thật kỹ nhé, nếu có chuyện thì hãy gọi tôi. Tiểu Tịch ở trên thẻ bài dặn dò hắn. Cố Thanh Sơn cầm thẻ bài, nhìn dòng chữ giải thích xuất hiện trên giao diện chiến thần. Thẻ bài Ngọc Bích, Thiên Sứ Đoạn Tội, Tịch. Đẳng cấp, thẻ bài Ngọc Bích 5 sao. Đồng bạn, kiếm tu Cố Thanh Sơn. Bộ bài tương ứng, bộ bài chạy trốn. Giải thích, bởi vì đã mất đi phần lớn sức mạnh, cấp bậc của Thiên Sứ Đoạn Tội, Tịch đã rơi xuống cấp Ngọc Bích. Tiểu Tịch, về chuyện chạy trốn, cô không có bất kỳ kế hoạch và ý tưởng nào hay sao? Cố Thanh Sơn không nhịn được, hỏi. Tiểu Tịch ở trên thẻ bài xua xua tay với hắn, thẳng thắn vô tư nói, lúc trước tôi chỉ biết chiến đấu, sau đó lại bị phong ấn suốt một thời gian dài, phải phân tán phần lớn sức mạnh mới có thể trốn ra được, giờ đây tôi đã không còn sức mạnh, lại không quen thuộc một chút nào đối với thế giới này, cho nên tất cả đều phải dựa vào anh. Cố Thanh Sơn. Được rồi, trong lòng hắn tự an ủi bản thân, đối phương đã làm quá nhiều chuyện rồi, thậm chí còn giúp mình biến đổi thành sứ giả đoạn tội, tiếp theo quả thật nên đến lượt mình đóng góp. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, nếu như thế giới này sắp sửa kết thúc, vậy thì chúng ta nhất định phải mang thần lực băng sư ngưng tinh của bạn tôi đi. Hả, sao không nói sớm, tôi đã chuẩn bị ngủ rồi mà. Tiểu Tịch không tình nguyện nói. Cô hóa thành người thật một lần nữa, ngồi xổm xuống trước thần lực băng sư ngưng tinh, lấy tay đè lên ngưng tinh. Thu nạp. Cô quát khẽ. Khối băng tinh xanh thăm thẳm hóa thành một thẻ bài. Tiểu Tịch đưa thẻ bài cho Cố Thanh Sơn, bất mãn nói, mệt chết đi được, tôi phải đi ngủ, anh không được đánh thức tôi đâu đấy. Cô lại hóa thành một thẻ bài, bay vào trong tay của Cố Thanh Sơn. Trên mặt của thẻ bài, cô đã thay một bộ đồ ngủ, nằm trên một chiếc giường, ngủ ngon lành. Xem ra thật sự rất mệt mỏi. Cố Thanh Sơn nhìn cô, rồi lại nhìn thẻ bài băng sư ngưng tinh. Lời giải thích của thẻ bài băng sư ngưng tinh rất đơn giản. Chỉ chú thích đây là một thẻ bài trống để lưu trữ đồ vật tạm thời. Cố Thanh Sơn nhìn hai thẻ bài này, không nhịn được mà thở dài. Chuyện xảy ra ngày hôm nay đã vượt quá dự đoán của hắn, quả thật không khác gì đang nằm mơ. Không ngờ mình lại trở thành một sứ giả đoạn tội. Bây giờ nghĩ lại, nếu như không phải mình mang theo bộ bài huyết hải, thì căn bản sẽ không khiến cho Tiểu Tịch chú ý. Trong quá trình làm nhiệm vụ, hai bên đã hiểu nhau thêm một chút. Điểm quan trọng nhất là vào thời khắc cuối cùng, mình đã quyết định cứu cô ấy, thậm chí còn giúp cô ấy ngăn cản sự đuổi bắt người mặc áo bào đen. Tiểu Tịch hiểu rõ, cho nên lúc này mới gần gũi với mình hơn. Càng bởi vì trong trận chiến mình đã để cô ấy nhìn ra việc mình giải phóng linh hồn, cho nên cô ấy mới muốn chuyển hóa mình thành sứ giả đoạn tội. Hiện tại trên toàn thế giới, tổng cộng cũng chỉ có hai sứ giả đoạn tội là mình và Tiểu Tịch. Cố Thanh Sơn nhìn thẻ bài của Tiểu Tịch. Thu hoạch được một người bạn. Lại nhận được lời cam kết về việc ăn mặc, nơi ở, đi lại, cô đã bắt đầu yên tâm nằm ngáy o. Người này thật đúng là. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Cô đã từng là thiên sứ đoạn tội, cũng đã từng lớn mạnh đến độ thần linh cũng phải sợ hãi, nhưng sau một hồi tiếp xúc, Cố Thanh Sơn cảm thấy cô vẫn còn rất đơn thuần. Có lẽ trong những năm tháng đã qua, ngoại trừ chiến đấu, các thần linh không hề dạy thêm điều gì cho cô. Đoán chừng các thần linh cũng không muốn dạy cô những chuyện khác. Như vậy, ngay từ khi sinh ra, cô đã được sử dụng như một công cụ chiến đấu, cuối cùng lại bị phong ấn, cuộc đời như vậy bi thảm biết bao. Cố Thanh Sơn không khỏi thở dài. Được rồi, nếu như đã đồng ý sẽ chăm sóc cho đối phương, chuyện tiếp theo đúng là nên để mình ứng đối. Hắn lấy ra một chiếc hộp ngọc chạm trổ linh ngọc cực phẩm, đặt hai thẻ bài vào phía trong đó. Tiểu Tịch vừa tiến vào trong hộp, liền lập tức cảm nhận được luồng linh khí dồi dào ở bên trong. Cô thoải mái trở mình trên thẻ bài, lẩm bẩm hai câu nói mớ, tiếp tục đi vào giấc mộng. Cố Thanh Sơn cất kỹ chiếc hộp đi. Tiếp theo, còn lại khoảng một ngày nữa, thế giới này sẽ bị hủy diệt. Quái vật quỷ dị sinh ra từ cõi vĩnh hằng sắp sửa xuất hiện,